Vạn cổ chí tôn, chương 1105, Chấn Thiên Tháp, 1, góc truyện audio.com, Thương lạnh nhạt nói, ngoại trừ người thất đại thương minh, còn lại cơ bản đều chết hết, lấy sức mạnh của tứ cực môn, cộng thêm chúng ta, ngược lại cũng không cần sợ hãi cái gì. Nếu phụ thân ngươi lựa chọn hợp tác với chúng ta, thì nhất định có ý nghĩ cùng thực lực của hắn, ngươi không cần quan tâm. Sắc mặt Đường Kiếp trầm xuống, chỉ cảm thấy một bụng khó chịu. Đường Kiếp hừ lạnh nói. Động tác lớn như vậy, vẻn vẹn là giết một ít tiểu lâu la, hiệu quả quá kém. Lê nhìn hắn một chút, lạnh nhạt nói. Mục đích của chúng ta cũng không phải giết người, mà chỉ là chữa trị hỗn thiên nghi mà thôi, bây giờ nhìn lại, đã làm được. Lý Vân Tiêu, ngươi tuyệt đối đừng chết a, ta chờ tự tay lột da ngươi a. Sắc mặt Lý Giật tràn đầy dữ tợn hung hăng nói. Thương nói, có cơ hội, đi thôi. Quyết định của hắn chính là mệnh lệnh cao nhất, tuy rằng Đường Kiếp tâm có bất mãn, nhưng mà sẽ không phản kháng. Lê lấy ra cửu lê chống trận, mọi người từng cái nhảy lên, chống trận lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, bay về phía chân trời, biến mất ở xa xa. Trên mặt đất hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể, này đều là chỗ cách thần quang khá xa, bị chấn động ra, những chỗ trực tiếp bị bắn trúng từ lâu là hài cốt không còn. Lần này thương minh song quyết không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy, Tống Nguyệt Dương thành được xưng thiên hạ thương thành triệt để hủy hoại trong một ngày, đừng nói biến thành tử thành, hiện tại chỉ còn dư lại vết tích thành trì mà thôi. Ầm ầm, giữa quảng trường phá nát không thể tả, lòng đất truyền đến tiếng động to lớn, đột nhiên mặt đất rạn nứt ra, Chấn Thiên Tháp như măng sông ra, một cái trận pháp phức tạp hiện ra ở bốn phía tháp dần dần nhạt cuối cùng biến mất. Dầm, đột nhiên trận pháp giống như gương phá nát, vào đúng lúc này Chấn Thiên Tháp cũng mất hết ánh sáng, người ở bên trong trực tiếp bị cấm chế trong tháp chấn ra té rớt một chỗ, mỗi một người đều là sức cùng lực kiệt, vừa nãy vì chống đỡ thần quang, thân tháp hầu như là hút sạch toàn bộ sức mạnh của bọn họ, gần như là đèn cạn dầu. Giờ khắc này nhìn cảnh tượng bốn phía, loại vui sướng sống sót sau tai nạn kia lập tức tiêu tan hết sạch, từng cái trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, trong mắt tràn đầy bi thương. Thôi bác chỉ cảm thấy yết hầu khát khô, thanh âm khàn khàn nói. Việc này quá mức trọng đại, thương minh tổn thất nặng nề, chư vị mau chóng về các phái đi, chờ đợi tin tức vạn bảo lâu ta tổ chức hội nghị cấp bậc cao nhất. Trương Sùng, là anh hoàn toàn là lộ ra vẻ nghiêm túc, Tống Nguyệt Dương thành bị hủy, đủ để kinh thiên động địa, sợ là chẳng mấy chốc sẽ khiếp sợ đại lục, thương minh trải qua chiến dịch này, đã là nguyên khí đại thương. Thời điểm mọi người ở đây từng cái tâm tình cực kỳ trầm trọng, Cần Đan Hà lại nở nụ cười nói. Ha ha, tránh được đại kiếp nạn, cuối cùng cũng coi như là không chết, ha ha. Trương Sùng cả giận nói. Cần Đan Hà, ngươi cũng xứng trở thành trưởng lão một phái, mất mặt. Cần Đan Hà lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục cười to không ngớt, nàng là hài lòng xuất phát từ nội tâm. Là anh ngồi dưới đất cường chống thân thể, giờ khắc này hắn là suy yếu nhất, khống chế Chấn Thiên Tháp đã đem sức mạnh của hắn tháo không nói. Cũng may những yêu nhân kia giết luôn thánh. Góc truyện audio.com. Vực chấp pháp sứ, lần này không chỉ có thương minh chúng ta lên trận. Nói xong, sắc mặt hắn có chút ảm đạm xuống. Thôi bác cao mày nói. La huynh, lần này nhờ có ngươi, mọi người có thể tránh được tai nạn này, ngươi có công lớn nhất. Không bằng theo ta về vạn bảo lâu, tứ cực môn tựa hồ trở thành nơi thị phi a. La anh lắc đầu trầm giọng nói. Càng là như vậy ta càng phải đi về để hỏi rõ ràng. Đây là mọi người hợp lực, ta không dám kể công, hẳn là Lý Vân Tiêu công lao to lớn nhất, cũng không biết giờ khắc này hắn còn sống hay không. Tiếng cười của Cần Đan Hà đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nói. Hừ, sống sót, đi vào vết nứt hư không, coi như là ta cũng không nắm chặt có thể sống, hắn là 100% chết chắc rồi. Tất cả mọi người là trong lòng một trận giận dữ, trên người bùng nổ ra sát khí, mặc dù mọi người đều là thương nhân, nhưng ân cứu mạng này có thể nào đảo mắt liền vong, cảnh tượng Lý Vân Tiêu huyết chiến đại yêu, đẫm máu trời cao còn ở trong đầu. Cần Đan Hà cười quái dị ngừng bặt, nàng cũng phát hiện lửa giận trong hai mắt mọi người, nàng tin tưởng nếu như mình lại cười xuống, phỏng chừng những người này thật sự sẽ nhào lên xé nát mình, nhất thời liền ngậm miệng lại. Tuy rằng nàng không phải một lão thái bà thông minh, nhưng là một lão thái bà vô cùng tiếc liều mạng. Thôi bác khổ sở nói, tiểu tử kia là nhìn không thấu, những chiêu thức kinh thế hãi tộc kia, hắn rốt cuộc là ai? Lần này ngoại trừ truy sát những đại yêu kia ra, một nhiệm vụ khác chính là vận dụng sức mạnh toàn thương minh đem thân phận Lý Vân Tiêu tra rõ ràng, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ bốc lên một người có thể triển khai kiếm quyết của Cổ Phi Dương, tiên kiếm đồ của Thần Tiêu Cung, luyện thể thuật của Ngạo Trường Không, còn có phương pháp phân hồn, hơn nữa huyền khí cuối cùng của hắn. Sắc mặt khô vàng của Tuyên Ngọc Đường vẫn luôn không có biểu hiện, vào lúc này hơi có chút thay đổi sắc mặt. ánh mắt đám người Thôi Bác đều nhìn hắn, tựa hồ hắn đối với lai lịch của Lý Vân Tiêu có một ít tình báo, nhưng vẫn như cũ là trầm mặc. Địch Sinh Hóa rốt cục không nhịn được hét lớn. Lão Tuyên, đã đến lúc này, người có tình báo còn che đậy, mau chóng lấy ra chia sẻ. Sắc mặt Tuyên Ngọc Đường không hề thay đổi, lạnh nhạt nói. Không có tình báo, ngươi, Địch Sinh Hóa tức đến liên tục đập nát mấy khối thạch đầu bên người, xoay người không muốn lại nhìn tới hắn. La Anh cười khổ nói, có thể tự thành ngày địa thu nạp vạn vật cũng chỉ có siêu phẩm huyền khí, chỉ bất quá này bất luận một tồn tại nào đều là kinh thiên động địa chúng ta cũng không có thể phán đoán bảy. Trương Sùng bình tĩnh nói, hơn nữa những đồ vật này một khi truyền ra, đối với Lý Vân Tiêu ảnh hưởng sợ cũng là vô cùng to lớn. Nếu không phải vì cứu mọi người, ta nghĩ hắn sẽ không bộc lộ ra nhiều lá bài tẩy như vậy, ta kiến nghị Thương Minh liên thủ trước bảo vệ hắn. Hừm, lời ấy có lý. Thôi Bác gật đầu nói. Thương nhân tuy nhìn lợi ích nhưng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Sau khi hắn nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Cần Đan Hà. Cần Đan Hà hừ lạnh một tiếng không nói, còn lại đều là đồng thời gật đầu tán thành. Sau khi thỏa thuận, tất cả mọi người bắt đầu an tọa, khôi phục khí lực. Tứ đại truyền tống trận của Tống Nguyệt Dương Thành hủy sạch, bọn họ muốn đem tin. gocchuyenaudio.com, tức truyền đi, sợ không biết phải mất bao lâu thời gian, cũng không vội ở nhất thời. Mấy canh giờ sau, đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Hừm, đó là cái gì? Cách Trương,